Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Thái Thượng trưởng lão Mạnh Khai Sơn. Lâm Loan bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác, sau đó đẹp đẽ trong con người bắn ra vẻ vui mừng. Vội vàng từ trên đất bò lên, đến rồi, nàng âm thanh mang theo nói lắp, tựa hồ rất kích động. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chạy vừa đi ra ngoài. Ngoặt cửa lớn, Lâm gia trong diễn võ trường, Mạnh Hàn thản nhiên địa dục dịch, toàn thân áo trắng theo gió nhi động, hào hiệp mà siêu nhiên. Lâm Loan tiểu tâm rực rực theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn lén bóng lưng kia một chút, mặt cười ửng đỏ, như nai vàng ngơ ngác. Mạnh Hàn vẫn không lên tiếng. Cuối cùng, Lâm Loan lấy dũng khí, nhanh chóng nói rằng, Mạnh đại ca, cảm ơn người đã cứu ta ca, lại cứu ta. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa sốt sắng mà nhìn Mạnh Hàn bóng lưng. Rốt cục, Mạnh Hàn dừng bước lại, hắn xoay người lại, con người bình tĩnh mà nhìn nàng, nói rằng, anh của ngươi đi chỗ rất xa, trong thời gian ngắn không về được. Vì lẽ đó, tạm thời do ta tới chăm sóc ngươi. Thanh âm hắn như vậy bình thản, lại như vậy chuyện đương nhiên, phảng phất một người trọng tình trọng nghĩa, phải chăm sóc kỹ lưỡng hữu muội muội. Ta, Lâm Loan đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt ươn ướt, mang theo tiếng khóc nức nở cúi người chào nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Nàng nơi nào không biết, đối phương nếu nói chăm sóc, nhưng thật ra là một loại che chở, thậm chí càng đầy áp lực cực lớn, vì là, chỉ là không cho nàng được bắt nạt, không có gì hay tạ ơn. Mạnh Hàn như ca ca giống như sờ sờ đầu nàng, khẽ cười nói, thế giới này vẫn luôn như thế tàn khốc, ta nhớ tới ta trước hãy cùng ngươi đã nói, phải cố gắng bảo vệ mình, nhưng là thực lực của ngươi vẫn kém như vậy, ta cảm thụ lấy cái kia ôn hòa ánh mắt. Lâm Loan hổ thẹn mà cúi thấp đầu, thấp giọng nói, ta cho ngươi thất vọng rồi đi. Không có, Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi rất nỗ lực, ngươi thiếu hụt, chỉ là một thời cơ. Có thật không? Lâm Loan vui mừng ngẩng đầu lên, ừ, có thể có một ngày. Ngươi sẽ trở thành ngay cả ta đều phải kinh ngạc cường giả. Mạnh Hàn khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút thổn thức. Làm sao biết chứ? Lâm Loan khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sau đó hỏi, cái kia cái gì là thời cơ đây? Ta đi nơi nào tìm? Ta không biết. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, cười nói, có điều, có một bộ hảo công pháp, nhất định là vô cùng hữu ích. Ngươi là nói, ngươi phải cho ta công pháp. Lâm Loan con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Mạnh Hàn, mừng rỡ, ừ, ta muốn đưa cho ngươi công pháp, can hệ trọng đại, không muốn dễ dàng bại lộ, lại càng không muốn cho người của Lâm gia biết. Mạnh Hàn nghiêm túc nói rằng, Lâm Loan mau mau gật đầu, đi theo ta. Mạnh Hàn bước chân, hướng về xa xa đi đến. Lúc chạng vạng, núi rừng ở ngoài, hồng hà đầy trời, đều nhớ kỹ sao? Bên vách núi, Mạnh Hàn nhìn Lâm Loan hỏi, nhớ kỹ, nhớ kỹ, cảm tạ Mạnh đại ca. Lâm Loan hưng phấn gật gù, như nhặt được chân bảo, vậy thì về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút. Mạnh Hàn gật gù, Mạnh đại ca, ngươi cũng về sớm một chút. Lâm Loan đáp một tiếng, liền hướng về xa xa chạy đi, có chút không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Chạy chậm chút, Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười. Biết rồi, Lâm Loan xa xa trả lời một tiếng, đưa lưng về phía Mạnh Hàn khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên. Thấp giọng nói, ta cảm thấy, bản công pháp này chính là ta thời cơ, trong cơ thể ta. Có một nguồn sức mạnh đang thức tỉnh, ca, Mạnh đại ca, sau đó ta cũng có thể bảo vệ các ngươi. Đầy cõi lòng hưng phấn, thiếu nữ chạy xa, Mà bên vách núi, Mạnh Hàn không có nhìn nàng bóng lưng, mà là chậm rãi xoay người, quay mắt về phía chân trời lửa kia hồng tà dương. Ai, khẽ than thở một tiếng, bóng lưng của hắn có vẻ hơi hiu quạnh. Rốt cục, ta còn là mang ngươi đi lên con đường này. Chớ có trách ta, ở trong nguyên tác, Lâm Loan chính là học Lâm Kiêu cho Độc Kinh, mới phát giác tỉnh rồi Độc Phượng yêu thể. Sau đó bị Độc Phượng lão người tìm tới, bồi dưỡng thành cái kia sát phạt tàn nhẫn Độc Phượng nữ hoàng. Có thể nói, nếu như không có Độc Kinh, nàng sẽ là một bình thường bé gái, không có mặt sau lạnh lẽo cố sự. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn truyền cho nàng. Tuy rằng cũng có bảo vệ nàng nguyên nhân, nhưng trên thực tế, hắn là có tư tâm. Hắn muốn đem cô bé này bồi dưỡng thành trong nguyên tác cái kia tàn nhẫn cường đại nữ hoàng, trở thành hắn trợ lực một trong. Về phần đang trở thành nữ hoàng dọc đường, nàng muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ, hắn chỉ có thể quay về Tà Dương, nhẹ nhàng thở dài. Hắn cuối cùng là cái nhân vật phản diện a, liền chân mệnh thiên tử đều lợi dụng một chút chân mệnh thiên tử muội muội, lại đáng là gì? 3 ngày trôi qua, ngũ đại thế lực người quả nhiên không có dáng lâm. Nhìn dáng dấp thật sự không dự định đối với Lâm gia ra tay rồi. Mà cùng Mạnh Hàn dự liệu như thế, La Vân Tông người đến, hơn nữa cung cung kính kính, mang theo hậu lễ mà tới. Đại nhân cũng là La Vân Tông đệ tử xuất thân, bây giờ thực lực ngập trời, uy chấn tứ phương. Vì lẽ đó La Vân Tông cao tầng sau khi thương nghị quyết định, xin mời đại nhân trở về tông môn, đảm nhiệm người thứ 6 thái thượng trưởng lão. Đại nhân ý như thế nào? Vị trưởng lão này khuôn mặt già nua, 70, 80 tuổi, nhưng trong giọng nói mang theo tôn sùng, tựa hồ lấy phán bối tự xưng. Thái thượng trưởng lão, Mạnh Khai Sơn không ai bình tĩnh. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu nói quyền thế đối với hắn không có sức hấp dẫn, thậm chí coi như là đối với thực lực, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu theo đuổi. Dưới cái nhìn của hắn, có thể bảo vệ nhi tử là đủ rồi. Vì lẽ đó, hắn nhìn về phía Mạnh Hàn, để Mạnh Hàn làm quyết định. Cha, nếu tông môn thành tâm mời, vậy thì trở về đi thôi, cũng không phụ năm đó bồi dưỡng chi giả. Mạnh Hàn cười nói. Mạnh Khai Sơn sâu sắc nhìn Mạnh Hàn một chút, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vị kia La Vân Tông trưởng lão, cười nói, đã như vậy, cái kia bản tọa liền từ chối thì bất kính, bái kiến thái thượng trưởng lão. Vị trưởng lão này sắc mặt mừng như điên, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hành đại lễ. Nguyên bản hắn cũng chỉ là thử xem mà thôi, không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao đằng long cảnh cường giả đều cũng có tỳ khí, nhưng mà đối phương trực tiếp đáp ứng rồi. Cứ như vậy, La Vân Tông lại thêm một vị đằng long cảnh thái thượng trưởng lão. Thực lực tăng lên dữ rồi, không cần đa lễ. Mạnh Khai Sơn cười nói, có điều nếu ta gia nhập La Vân Tông, con trai của ta Mạnh Hàn có phải là cũng nên có một danh phận? Đương nhiên, đương nhiên. Vị trưởng lão này mau mau gật đầu, nói rằng, ở ta đến trước, tông môn cao tầng liền thương nghị quá, chỉ cần thái thượng trưởng lão đáp ứng, Mạnh Hàn công tử lập tức lên cấp đệ tử thân truyền. Vì là tông môn người thứ 5 đệ tử thân truyền, lời này cũng không phải giả, bởi vì Mạnh Khai Sơn bại lộ đằng long cảnh thực lực chính là vì cho Mạnh Hàn ra mặt. Vì lẽ đó ở rất nhiều người trong lòng đã sớm cho hắn quan lên hộ tử cuồng ma tên gọi. Mời Mạnh Khai Sơn đương nhiên phải an bài trước thật Mạnh Hàn. Ừ, các ngươi hữu tâm. Mạnh Khai Sơn cười cợt, sau đó còn lặng lẽ đối với Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái. Mạnh Hàn thấy thế, cũng cười, cười đến rất ấm, không chỉ có là bởi vì cha yêu, càng là bởi vì mục đích của hắn đạt đến. Ở Lâm Kiêu lưu vong sau, hắn vốn là dự định gia nhập La Vân Tông, coi như cha không đi, hắn cũng sẽ đi, bởi vì La Vân Tông bên trong còn có một chờ phân phó móc kho báu Lộc Minh, mà bây giờ cha trực tiếp trở thành La Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Quyền thế ngập trời, hắn muốn bào chế Lộc Minh, cũng quá dễ dàng, quả thực là trời cũng giúp ta. Khà khà, Lộc Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đến rồi. Bất chi bất giác, Mạnh Hàn con mắt híp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.